nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 66, vị hôn thê của ảnh đế, 66. Góc truyện audio.com. Kiều Vi Vi sau khi nghe những lời đó, liên tục cười lạnh, Bạch Diên, cô còn không phải là sợ sao? Tôi không có, Bạch Diên sắc mặt khó coi. Những gì cô ta muốn là tiền, và những gì Kiều Vi Vi muốn là giáo huấn Bạch Trà. Vừa vặn hai người hợp tác, lấy những gì bọn họ cần. Nhìn tình huống của Kiều Vi Vi bây giờ, rõ ràng cô ta không chỉ muốn giáo huấn Bạch Trà, mà còn muốn giết Bạch Trà. Loại sự kiện liên quan đến mạng người nguy hiểm, cô ta không muốn dính vào. Khi nhận được tiền, cô ta tự nhiên sống một cách sang trọng và không gò bó. Chấm, không có hận thù hay oán giận nào có thể thoải mái bằng việc trở nên sang trọng và vui vẻ. Kiều Vi Vi rũ mắt xuống, sát ý nồng đậm trong mắt không thể dứt bỏ. Bạch Diên, chúng ta là châu chấu chê y một sợi dây. Tôi gặp tai nạn, cô cũng chạy không thoát. Giọng nói u ám trông vô cùng lạnh lùng trong nhà xưởng bỏ hoang trống trải. Bạch Diên giống vào mặt cô ta như thể ý thức được điều gì đó. Đồ điên, chấm, Kiều Vi Vi, cô Trinh là kẻ điên. Cô ta bất giác lao về phía Kiều Vi Vi. Cô ta không ngốc, ai mà ngốc như vậy. Khi lấy được tiền, tại sao không đi sống cuộc sống mà mình muốn? Kiều Vi Vi vẻ mặt không nói nên lời. Cô bị điên à, người còn chưa bắt đến. Cô bây giờ lại muốn động thủ với tôi sao? Trước khi lời nói im bặt, Bạch Diên đã cào vào chân cô ta. Chấm, cô không muốn tương lai của mình, thì mẹ nó đừng kéo tôi theo. Tôi có tiền, và tôi muốn có một cuộc sống tiêu sái. Kiều Vi Vi tức giận, cô có thể lấy tiền dễ dàng như vậy. Sau khi lấy được tiền, cô có chắc mình được sống trong bình an và tiêu sái. Bệnh tâm thần, chỉ thể giết chết Bạch Trà, họ mới có thể kiếm đủ tiền. Hai người ngay lập tức đánh thành một đoàn, bọn họ không có kỹ thuật chiến đấu. Vì vậy, đó chân chính là cấu xé lẫn nhau. Những cảnh giật tóc, véo tay, tát tay, cào cấu rất ngoạn mục. Trong vòng vài phút, hai người họ đã gọi là một cuộc chiến khủng cây Ethiopia. Chê y mặt Bạch Diên có mấy đường móng tay đang chảy máu. Tóc tai bù xù, trong mắt đẫm lệ cùng hận ý, còn Kiều Vi Vi cũng không khá hơn là mấy. Một bên má sưng to, vết cào chê y má đặc biệt đẹp. Bạch Trà xem diễn hồi lâu, thấy cuối cùng hai người cũng không còn đánh nhau nữa. Cô hắng giọng, đút đồ ăn nhẹ vào túi rồi chậm rãi đi tới. Các người xong chưa? Bạch Trà nhẹ nhàng hỏi. Trong mắt hiện lên một tia cảm xúc không thể giải thích được. Người nào đó bề ngoài tỏ ra nghiêm túc nhưng thật ra trong lòng đã than không biết bao nhiêu câu. À, Thất Thất, ngươi xem bọn họ đánh nhau. Bọn hắn không cần ta đánh. Chính mình đánh, thật ngu ngốc, hà, thật sự có thể nắm đầu bứt tóc sao? Ta không nghĩ có thể dùng những thứ này để đánh nhau. Không sao, chỉ cần ghi nhớ điều đó. Trái cây sấy khô rất ngon. Ta không biết liệu mình có thể hay không trước khi ta ăn xong. Thì ngừng đánh nhau, bla bla, Thất Thất, cô có thể nói gì khác ngoài việc ăn uống không? Bạch Diên và Kiều Vi Vi nghe thấy tiếng động. Ngay lúc họ quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Trà đã lọt vào mắt họ. Cô gái nhỏ ánh mắt mang theo ý cười, vẻ mặt đoan chính, hai người họ, các người muốn bắt tôi, là có chuyện gì sao? Cô hỏi, Bạch Diên run lên vì sợ hãi trước nụ cười của cô. Mẹ nó, lại là nụ cười đó, cười là thật sự đang cười, nhưng mẹ nó khi thật sự động thủ, không chút nào mơ hồ. Kiều Vi Vi biết Bạch Diên lâm trận bỏ chạy, lúc này cô ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô ta đứng lên, nhìn chằm chằm vào Bạch Trà một cách hung hăng. Tại sao cô lại tới đây? Bề ngoài cô ta tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng suy nghĩ đã bay nhanh. Bạch Trà, là mấy người cầm dao. Nói cho tôi biết, cách trương,